Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 31, cầu cứu. Chiến trường một cái khác một bên, Phượng Hoàng cùng Thao Thiết Thú chém giết vậy bộc phát đến rồi cực hạn. Oanh, oanh, oanh, oanh, ngoặc kép, ở Thao Thiết Thú thi triển tốc độ nhanh nhất dị thú bí thuật về sau. Phượng Hoàng cũng không thể không lựa chọn đối kháng chính diện. Hai đại thần thú lẫn nhau ở giữa điên cuồng công kích. Hoàn toàn là đem đối phương cho đến tại tử địa tư thế. Nhưng là, tràng diện hiển nhiên vẫn là rất cháy bỏng. Đột nhiên Phượng Hoàng Phượng chảo bỗng nhiên xoay tròn. Hung hăng mà chảo ở rồi Thao Thiết Thú trên lồng ngực. Chỉ nghe, răng rắc, một tiếng. Thao Thiết Thú mà nặng nề da thịt xé mở, ngực xương hoàn toàn vỡ vụn, máu tươi cũng là rải đầy một chỗ. Đồng thời, oanh, Thao Thiết Thú một đầu va chạm phía dưới, Phượng Hoàng vậy vội vàng không kịp chuẩn bị, giống như bao cát, hung hăng mà ngã tại rồi một quyển giang sơn chỗ sâu. Nàng vậy trừng mắt đỏ tươi ánh mắt trâu lạnh lùng mà nhìn xem Thao Thiết Thú. Khóe miệng giữ lại máu tươi, cả hai đối bính đều không ngừng bị thương. Bọn họ vốn là thực lực cực kỳ tương tự, đi chết. Thao Thiết Thú trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, đột nhiên hóa thành một đạo thanh mang, hai cái cự trảo phảng phất gió lốc vòng, hung hăng mà chụp vào thần thú Phượng Hoàng đầu. Bồng, một tiếng, Phượng Hoàng lợi trảo đồng dạng công kích Thao Thiết Thú. Thao Thiết Thú móng vuốt, Phượng Hoàng móng vuốt đều lấy mắt thường nhìn không thấy tốc độ điên cuồng đối công. Hai đại thần thú thú tính hoàn toàn bị kích phát, chỉ thấy nó nhóm lợi chảo giao chiến địa phương, máu tươi như mũi tên máu đồng dạng không ngừng mà bắn rồi đi ra. Đồng thời da thịt, lông vũ cũng không ngừng mà chóc ra, thế nhưng là hai đại thần thú lại là càng đánh càng hung. Đột nhiên oanh! Phượng Hoàng trái móng vuốt lập tức bị Thao Thiết Thú xé mở. Thao Thiết Thú trước chân trái vậy trực tiếp bị phế sạch. Giống giống, Thao Thiết Thú gầm gào, thân thể nhanh đổi, kia sau lưng cái đuôi lập tức vung rồi đi ra. Trực tiếp đem Phượng Hoàng đập bay, chết, trọng thương Phượng Hoàng mãnh liệt thét lên. Chỉ thấy nó trên người ánh lửa đồng thời như lửa trụ đồng dạng sôi trào lên. Hết thảy 9 cái hỏa trụ ở Thao Thiết thân thú trên đốt cháy. Dị thú bí thuật cửu hỏa quy nhất. Ngao tương đương, thật dài kêu gào thảm thiết vang lên. Thao Thiết Thú ngửa mặt lên trời thét dài. To lớn uy năng trong nháy mắt dập dờn mà ra. Nó vậy thi triển rồi chính mình mạnh nhất dị thú bí thuật. Chiến đấu lần nữa thăng cấp. Dầm dầm dầm tương đương. Hai cái to lớn thần thú hoàn toàn là một loại nhất nguyên thủy cắn xé. Va chạm, đều là lấy mạng đổi mạng đánh sai. Ngay tại lúc cái này lúc, oanh, oanh, oanh, mấy chục đạo bóng mờ đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ đánh vào Thao Thiết Thú trên thân. Ra tay chính là hư không vương thú. Đang toàn lực cùng thần thú Phượng Hoàng chém giết Thao Thiết Thú. Căn bản không có kịp phản ứng liền bị hư không vương thú một chiêu này đánh thất điên bát đảo. Yếu như vậy rồi, hư không vương thú cười lạnh, lại là một hồi chào, trực tiếp đem Thao Thiết Thú đánh bay ra ngoài. Vừa đối mặt, Thao Thiết Thú mơ mơ hồ hồ trọng thương rồi. Không tốt, một cái khác một bên bị bốn phía công tất phương cũng phát hiện. Năm chảo Kim Long Vương đã triệt để bại rồi. To lớn huyết long thân thể hôn mê ở một vùng thung lũng bên dưới. Mà Thao Thiết Thú sợ rằng cũng phải xong đời. Ta phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp cầu cứu. Ân, chỉ có thể dùng một chiêu này rồi. Tất Phương trong lòng càng thêm lo lắng. Hư không thú, người mẹ nó đánh lén ta. Thao Thiết Thú quả thực sắp điên rồi. Thế nhưng là nó hiện tại cơ hồ hoàn toàn mất đi rồi sức chiến đấu. Đánh lén, là người ngu dốt, không có phát hiện ta mà thôi. Giải quyết người cũng cần đánh lén. Hư không vương thú khinh miệt, cười lạnh. Móa nó, hai cái đánh một mình ta. Thao thiết thú miệng bên trong lớn tiếng mắng. Nó là da dày thịt béo, phòng ngự kinh người, nhưng lại kháng đánh. Vậy gánh không được hư không vương thú cùng thần thú phượng hoàng liên thủ a. Đối phó ngươi, ta một cái đầy đủ rồi. Nghe nhiễm, ngươi cùng những người khác cùng một chỗ đối phó tất phương a. Các ngươi nhiều người như vậy, hẳn là liền không cần ta ra tay rồi a. Hư không vương thú nói lấy, trực tiếp nhào về phía thao thiết thú, căn bản không cho thao thiết thú cơ hội thở dốc. Giống, thao thiết thú bi ai dài giống, dùng ra rồi chính mình mọi việc đều thuận lợi dị thú bí thuật. Nó hai chân hình thành to lớn bánh xe gió, mạnh mẽ khí kình tài liệu thi thổ thuộc tính lực lượng vạch phá không khí. Lực lượng cường đại dung hợp chi trong đó, lấy thao thiết thú man lực, đồng dạng mà thần thú căn bản ngăn không được một chiêu này. Hô, đánh tới hư không vương thú dự định cứng đối cứng. Bồng, thao thiết thú cùng hư không vương thú giống như hai cái bóng da chạm vào nhau. Ở đụng nhau trong nháy mắt, đồng thời lấy không thấp hơn vừa rồi tốc độ hung hăng mà bị nện bay ra ngoài. Trùng điệp rơi vào rồi ngoài ngàn mét, thao thiết thú trở mình một cái bò lên. Thế nhưng là hắn vừa mới bò lên, liền cảm giác mình chung quanh, không gian chập trùng trở nên bạo động bắt đầu. Mắt trần có thể thấy vết nứt không gian lượng lớn xuất hiện. Đây là hư không vương thú dị thú bí thuật một trong. Trong lúc nhất thời lượng lớn vết nứt không gian giống như lưỡi đao bình thường đều phóng tới rồi. Thao thiết thú, móa nó, không gian hệ thần thú công kích ta. Ta vẫn là trạng thái trọng thương, quá ức hiếp ta rồi. Thao thiết thú chu lên, tựa hồ rất là phẫn nộ. Bồng, bồng, bồng, bồng, bồng, bồng, ngoặc kép. Thao thiết thú chân trước đấm vào bộ ngực của mình. Mỗi nện một chút, thao thiết thú thân thể liền biến lớn một phân. Rất nhanh, thao thiết thú trực tiếp hóa thành gần ngàn mét cự thú. Kia cự thú toàn thân bốc lên màu nâu khí lưu, liều lĩnh phóng tới hư không vương thú. Thậm chí nó mỗi một bước đều đưa một quyển giang sơn động đất đến run rẩy. Càng đến gần hư không vương thú, kia chấn động càng kịch liệt. Phốc phốc phốc, ở thao thiết thú tiến lên đồng thời, một đạo khe hở không gian tùy ý ở trên người của nó cắt đứt. Rất nhanh, thao thiết thú toàn thân đẫm máu, thậm chí rất nhiều nơi làm bị thương rồi thao thiết thú yếu hại. Phốc, làm thứ 35 khe hở không gian cắt đứt thời điểm, thao thiết thú hai cái chân trước đã tiếp nhận rồi 12 khe hở không gian. Rốt cục không chịu nổi gánh nặng, lập tức nửa quỳ ở trên mặt đất. Hư không vương thú chủ yếu công kích chính là thao thiết thú 4 cái chân. Thao thiết thú âm lãnh lấy mặt nhìn lấy hư không vương thú. Đánh không thắng, nó căn bản đánh không thắng không gian hệ thần thú. Đột nhiên thao thiết thú nhìn thấy, tất phương cũng bị một đầu giác long cho đập bay rồi. Tất phương là rất mạnh, thế nhưng là gánh không được 4 phía công. Đặc biệt là thần thú phượng hoàng vậy gia nhập 4 phía công về sau. Các ngươi đừng quá đắc ý rồi. Thao thiết thú đột nhiên điên cuồng hét lên. Đồng thời nó kia đoạn rồi chân trước quả thực là đứng lên. Hư không vương thú cười lạnh, đang chuẩn bị lần nữa đối phó thao thiết thú. Thế nhưng là thao thiết thú đột nhiên quay người phóng tới rồi cách đó không xa tất phương vòng. Chiến, tất phương. Ngươi nhanh cầu viện, để kim ô thần điều đến đem bọn họ đều giết rồi. Đều giết rồi, thao thiết thú phẫn nộ đến cực điểm. Điên cuồng tiến công giác long ba huynh đệ, ba đầu huyền điều cùng thần thú phượng hoàng. Không cần ngươi nói, đã sớm đem chuyện nơi đây truyền đi ra rồi. Tất phương thét lên, mảnh không gian này quá quỷ dị. Tự thành một giới, đừng nói chạy đi. Liền cây kim ô thần điểu liên hệ đều không được. Bất quá cũng may bọn chúng thần thú tất phương huyết mạch đều là tương liên. Lẫn nhau gặp được nguy hiểm gì đều có thể lẫn nhau cảnh cáo. mà ở Mang Sơn đầm lầy. Còn có nó còn có một vị đồng tộc muội muội, chỉ bất quá vừa tới thánh cảnh, thực lực tương đối yếu mà thôi. Đây cũng là thao thiết thú liều lĩnh tìm nguyên nhân của nó. Trên thực tế, ở phát hiện không cách nào liên hệ vàng không thần điểu sau, Tất Phương cũng sớm đã hướng vị kia đồng tộc cảnh cáo rồi. Hừ, muốn chết. Phượng Hoàng ánh mắt phát lạnh, sắc bén mà móng vuốt lập tức bắt tới. Phốp, Phượng Chảo trực tiếp cắm vào rồi thao thiết thú lồng ngực. Thế nhưng là sớm đã trọng thương thở hơi cuối cùng thao thiết thú quả thực là không lùi một bước. Ngược lại đem chính mình trước chảo đưa ra ngoài, một mực mà bắt lấy Phượng Hoàng. Hừ, các người đều chờ đợi Kim Ô thần điểu đồ sát a. Thao thiết thú hung khí cuồn cuộn ngất trời. Oanh, ba đầu huyền điểu đột nhiên một kích. Nó rốt cục không chịu nổi gánh nặng ngã xuống. Không chết đi. Tần Phong bỗng nhiên bay tới, nhịn không được hỏi nói. Đây chính là đỉnh cấp thánh cảnh thần thú. Thu phục sau chính là vô cùng cường đại thú sủng. Nếu là chết rồi, coi như thua thiệt lớn rồi. Yên tâm, chúng ta biết rõ phân tắc. Ba đầu huyền điểu nói rồi câu. Hắc hắc, vậy là tốt rồi. Tần Phong lặng lẽ cười. Con mắt gian rào tỏa sáng. Nhân loại, Tất Phương đột nhiên liều lĩnh nhào về phía rồi Tần Phong. Nó cũng phát hiện, cái này tầm thường nhất nhân loại mới là hết thảy mấu chốt. Không có bất kỳ cái gì hy vọng chạy thoát phía dưới. Nó lúc này chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Hừ, hừ lạnh một tiếng bên dưới. Hư không vương thú đột nhiên giáng lâm. Một chảo liền đem trọng thương Tất Phương đánh lui. Đừng đánh rồi, đừng đánh rồi. Chỉ cần không giết ta, các ngươi muốn ta làm cái gì đều được. Chưa chờ hư không vương thú lại ra tay, Tất Phương đột nhiên thái độ biến đổi lớn. Hư không vương thú, thần thú Phượng Hoàng chờ đều là sững sờ. Thật bất ngờ, chim nhỏ, ngươi nguyện ý cùng ta lăn lộn sao? Tần Phong lập tức nói, có ý tứ gì? Nhận ngươi làm chủ nhân sao? Tất Phương giật mình, mang theo phẫn nộ. Ai, liền biết rõ ngươi sẽ không đồng ý. Vẫn là đến đánh a. Tần Phong ra vẻ tiếc nuối lắc đầu. Không không không, ta nguyện ý thần phục ngươi. Ta nguyện ý. Tất Phương lại là vội vàng làm ra thần phục tư thái. Hắc hắc, Tần Phong đã sớm chuẩn bị. Trực tiếp cầm ra một bộ thú hồn quyền. Nói, ngoài miệng nói không được. Đeo cái này vào vàng vòng cổ ta liền tin ngươi. Đáng chết, Tất Phương kinh hãi liên tục. Phẫn nộ thét lên nói. Muốn thay đổi ta linh hồn. Nằm mộng, đều là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt hàng. Đánh nó, Tần Phong kêu to, giống cái tiểu lưu manh. Tất Phương vốn định ủy khuất liền toàn, trước giữ được tính mạng. Nó tự tin, chờ vô địch Kim Ô thần điểu giết tới, nhất định có thể giết sạch nơi này tất cả dị thú vương giả. Bao quát thằng nhóc loài người này, nhưng nó không nghĩ tới. Này nhân loại tiểu tử vậy mà cầm ra một cái làm nó linh hồn cảm nhận được áp chế đồ vật. Cái này khiến Tất Phương không cách nào kéo dài thêm rồi. Cuối cùng, Tất Phương cũng bị đánh ngã. Vẫn là bất đắc dĩ bị mặc lên rồi thú hồn quyền. Cùng bệ ngạn đãi ngộ đồng dạng, Tần Phong đều vạch ra một khối phương viên vạn dặm lãnh địa cương vực cho cái này tam đại thần thú. Tĩnh dưỡng điều tức, đồng thời chậm rãi bị thú hồn quyền cải biến linh hồn trạng thái. Vô luận là nhân loại hay là dị thú, một khi đến rồi cực cảnh, tay cụt đều có thể trọng sinh. Thánh cảnh càng là liền tâm tạng, đại não chỗ yếu hại bị làm bị thương, toàn lực điều tức phía dưới đều có thể hoàn toàn khôi phục lại. Mà lại thánh cảnh dị thú sinh mệnh lực còn càng ở thánh cảnh nhân loại phía trên. Ở thiên địa linh khí dị thường nồng đậm một quyển giang sơn bên trong, tam đại thần thú thương thế muốn khôi phục cũng không khó. Chỉ là cần thời gian mà thôi. hư không vương thú lúc này lại biến thành rồi uy áp trung niên bộ dáng. Một mặt trang nghiêm nói, Tần Phong, ngươi nghe được rồi à, cái này Tất Phương tựa hồ có thể đem tin tức truyền đi ra. Nó đem chuyện nơi đây thông chi rồi Kim Ô Thần Điểu. Khẳng định nghe được rồi. Tần Phong gật đầu, cái này còn có nói. Vừa rồi Thao Thiết Thú giọng nói như vậy lớn, ai cũng có thể nghe được. Kim Ô Thần Điểu là nơi này người thống trị tuyệt đối. Nó là tuyệt không cho phép có uy hiếp lực lượng của nó tồn tại. Sự xuất hiện của chúng ta là cái to lớn uy hiếp. Chỉ sợ Kim Ô Thần Điểu một nhận được tin tức sẽ lập tức tự mình đến công kích chúng ta. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN